Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 417, Quốc Chiến. Cẩu Khải Lai mỗi một câu nói truyền tới các nơi trên thế giới. Càng truyền tới mỗi một người Hoa người Phù Tang trong tai. Nghe tới lời nói này, sở hữu người Phù Tang đều cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ biết Cẩu Khải Lai hôm nay là sẽ không bỏ qua chiến tranh. Cẩu Khải Lai phất tay đem đông đảo Phù Tang truyền thông đưa đi. Hắn lẳng lặng mà nhìn mặt trước đền Yasukuni. Hệ thống bắt đầu đi. Bắt đầu chúng ta cuối cùng một cái nhiệm vụ. Cẩu Khải Lai tiếp nhận rồi cuối cùng một cái chung. Cực nhiệm vụ. Hệ thống ra tay ở quy tắc bên trên xé ra một cái miệng lớn. Hiện tại quy thì đã phá như nát mạng. Hoặc là nói cũng chỉ có cuối cùng một cái tuyến duy trì. Toàn bộ Phù Tăng triệt để mất đi quy tắc che chở. Nói cách khác, Phù Tăng cơ duyên đến. Ẩm, nhân hai giữa bầu trời hạ xuống hai đạo to lớn cột sáng. Này hai tia sáng cột, phân biệt đánh vào đền Yasukuni cùng Cẩu Khải Lai phía sau ba mặt cờ xí bên trên. Này hai nơi địa phương, phân biệt đều cung phụng liệt kê ngàn vạn kế anh linh. Bây giờ quy tắc mở ra, trời cao là muốn đối với bọn họ có chăm sóc. Một cái lại một cái bóng người xuất hiện ở Cẩu Khải Lai phía sau. Bọn họ lúc này trong mắt tất cả đều là mê man. Ở trí nhớ của bọn họ bên trong, mình đã chết rồi. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời lay động cái kia ba mặt cờ xí lúc, bọn họ rõ ràng, Hoa Hạ lại cần bọn họ. Cuối cùng xuất hiện mấy bóng người khá là mơ hồ. Thế nhưng hào quang của bọn họ nhưng là to lớn nhất. Bóng người của bọn họ thường thường ở các loại phim phóng sự bên trong xuất hiện. Cẩu Khải Lai mang đầy nhiệt lệ địa xoay người. Hắn nhìn cái kia mấy bóng người. Nhìn mình phía sau vô cùng vô tận bóng người. Hắn nức nở nói, xin lỗi các vị. Bây giờ Hoa Hạ lại đến biến cố. Ta cần muốn sức mạnh của các ngươi. Bên trong một cái thoáng có vẻ phúc hậu ông lão nhìn một chút. Hắn hướng về Cẩu Khải Lai hỏi tiểu tử, nơi này là Tokyo sao? Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Sao ra ra, nơi này chính là Tokyo. Hoa Hạ đem đối mặt đại biến. Trận chiến này sẽ là biến đổi lớn bắt đầu. Ông lão cười vỗ vỗ Cẩu Khải Lai vai. Em bé nha, hòa bình đáng quý. Vì sao phải lại lần nữa tranh chấp? Cẩu Khải Lai xoa xoa cay cay mũi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm đạo, sao ra ra. Một trận không đánh không thể. Liên quan đến Hoa Hạ tương lai. Ngoài ra, ta còn muốn vì là đã từng Hoa Hạ đòi một câu trả lời hợp lý. Thảo một cái công đạo. Sao ra ra, ngài liền đứng ở ta phía sau nhìn. Nhìn hiện nay Hoa Hạ là có bao nhiêu ma cường. Ta biết năm đó các ngươi rất uất ức. Thế nhưng các ngươi vì và thả nằm bỏ quên rất nhiều. Nhưng là ta Hoa Hạ lưng ngạnh lên. Hiện tại ta không sợ. Nói xong, Cẩu Khải Lai gọi ra hai thanh trường kiếm liền muốn xung phong đền Yasukuni. Nguyên bản hắn là muốn cho Hoa Hạ anh linh cùng Phù Tăng những người tội ác người đến cái chấm dứt. Nhưng là khi thấy những người kia sau này, Cẩu Khải Lai nhẹ dạ. Nếu là vứt bỏ trên người bọn họ ánh sáng, bọn họ bên ngoài cùng người bình thường không khác. Hoặc là nói càng xem một cái phổ thông nông dân. Bọn họ ngủ yên như thế nhiều năm. Chính mình không nên lại đem bọn họ lôi tiến vào trong chiến tranh. Thuyết pháp này liền để cho mình đến đòi đi. Coi như Cẩu Khải Lai muốn bước vào đền Yasukuni lúc. Ông lão kéo Cẩu Khải Lai. Em bé, từ tình huống bây giờ nhìn lên. Ta nói chung là rõ ràng. Này trận đấu, vẫn để cho chúng ta lão gia hỏa này đến đánh đi. Hoa Hạ tương lai còn muốn giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Ta từ trên người ngươi nhìn thấy rất lớn áp lực. Ngươi trước tiên đi phía sau nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền bị một nguồn sức mạnh cho dẫn dắt đến bên cạnh. Đây là Hoa Hạ tín ngưỡng sức mạnh. Dân tộc sức mạnh, đem Cẩu Khải Lai đưa đến một bên. Ông lão ánh mắt sắc bén lên. Mà hắn phía sau trăm vạn tướng sĩ ánh mắt cũng thuận lợi lên. 10 vạn thanh niên 10 vạn binh, quốc sĩ há chờ con cháu bình, như có kiếp sau trở về Nhật, kỵ binh dương đao đạp Tokyo. Ông lão ngẫu hứng ngâm ra một bài thơ, mà hắn phía sau trăm vạn tướng sĩ cũng càng thêm ngưng tụ. Chiến mã, trường thương, mỗi một người chiến sĩ đều nắm thật chặt vũ khí trong tay. Quân mã càng là hưng phấn dùng móng trước đạp lên mặt đất. Mấy chục năm, bọn họ lại lần nữa trở lại chiến trường. Đã từng bọn họ chính là phía sau người mà chiến đấu. Hiện tại bọn họ vẫn là vì phía sau người chiến đấu. Trước đây bọn họ sẽ không hối hận. Hiện tại bọn họ như thế như vậy. Giết, xung phong thanh phá vỡ những đám mây trên trời. Lanh lảnh xung phong hào truyền vào cầu Khải Lai trong tai. Tuy rằng Tokyo hóa thành quỷ vực, tuy rằng những người này đều là quỷ, nhưng là cầu Khải Lai cảm thấy vô cùng ấm áp. Lúc này, cầu Khải Lai đột nhiên nhớ tới trên mạng truyền lưu một cái tiểu cố sự. Có một đứa bé ở vùng ngoại ô chơi thời điểm lạc đường. Mà hắn cách đó không xa vẫn có cái bóng đen đang đuổi hắn. Lúc đó một mình hắn rất sợ sệt. Hắn liền liều mạng chạy nha chạy. Chạy không biết bao lâu. Hắn chợt thấy một đám ăn mặc cựu quân phục người. Đám kia cựu quân phục người xuất hiện sau này. Hắn phía sau bóng đen cũng không gặp. Đám người kia rất hòa thuận. Bọn họ biết cậu bé lạc đường sau này. Nhiệt tình đem hắn mang đến một chỗ làm khách. Dần dần, bé trai mơ mơ màng màng mà ngủ. Chờ sáng sớm ngày thứ hai. Bé trai người trong nhà tìm khi đến lại phát hiện. Hắn nằm ở một tòa liệt sĩ trong nghĩa trang. Đúng, cái đám này tiền bối từ đầu tới cuối vẫn đang thủ hộ Hoa Hạ. Vẫn đang thủ hộ mỗi người. Cho nên nói cầu Khải Lai dù cho đang ở quỷ vực. Hắn cảm nhận được cũng không phải hàn lạnh, mà là ấm áp cùng an tâm. Xóa đi khóe mắt sắp chảy ra nước mắt. Cầu Khải Lai ánh mắt kiên định lên. Các đời trước đang chiến đấu. Hắn cũng phải tiếp tục chiến đấu. Chỉ bất quá hắn chiến đấu còn muốn chờ một lát. Hơn nữa hắn chiến đấu càng kịch liệt. Phù Tăng quân đội liên tục bại lui. Hoa Hạ quân đội không chỉ khí thế như cầu vồng. Hơn nữa còn có trăm vạn oan hồn giúp đỡ. Theo chiến cuộc thôi diễn, người Phù Tăng tâm càng ngày càng lương. Dù cho là dân thường cũng có thể thấy được. Phù Tăng muốn thất bại. Xem đã từng như thế. Bọn họ muốn thất bại. Một ít cực đoan phần tử khóc đến lệ rơi đầy mặt đập đầu xuống đất. Nhân vì là tín ngưỡng của bọn họ không còn. Bà tiếng, cầu Khải Lai liền ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn cuộc chiến tranh này. Đền Yasukuni bên trong cung phụng đồ vật toàn bộ vỡ tan. Hơn nữa dáng dấp của hắn cũng không còn nữa ngày xưa như thế hào quang. Trận chiến đấu này kết thúc. Hoa Hạ quân đội thương vong quá nữa. Thế nhưng Phù Tăng tội nhiệt người. Nhưng không còn một mống. Đại thù được báo. Oan hồn tản đi. Nhưng là oan hồn tản đi. Đám kia xuyên thất vọng quân phục người nhưng xoay người nhìn về phía cầu Khải Lai. Em bé, chúng ta có thể làm cũng chỉ có như thế hơn nhiều. Chúng ta này cuối cùng sức mạnh, người nhất định phải thiện dùng. Không được, không được, cầu Khải Lai bay qua muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Nhưng là đám kia ăn mặc thất vọng quân phục người đi hóa thành ánh sao hòa vào ba mặt cờ xí. Sở hữu ánh sao hòa vào, ba mặt cờ xí bay xuống ở cầu Khải Lai trong tay. Không. Các ngươi tại sao muốn như vậy? Chuyện của các ngươi đã làm xong. Đám kia khả kính đáng yêu các đời trước. Đem bọn họ anh linh cuối cùng sức mạnh hòa vào này ba mặt cờ xí. Bọn họ không có xem hắn trăm vạn oan hồn như thế lựa chọn siêu sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.